Chương 210, lịch sử tái hiện. Trầm Tường bay xuống, lặng lẽ bò lên trên núi, ở trên đỉnh núi nhìn bình nguyên hoang vu trống trải kia, mặt trên có chừng 10 người, hắn liếc mắt liền nhìn thấy Cổ Đông Thần, Đan Trưởng Lão cùng Vũ Khai Minh, bọn họ đang mặt đối mặt cùng 9 người. Khuôn mặt anh tuấn kia của Cổ Đông Thần hiển lộ uể oải, nhưng vẫn tràn đầy uy nghiêm như cũ, Đan Trưởng Lão mang theo mặt nạ, không thể thấy sắc mặt của nàng, lão già đầu trọc Vũ Khai Minh này cũng là một mặt uể oải. 9 người khác, trong đó 3 cái là Tiêu Dao Tiên Hải, 6 cái khác theo thứ tự là trưởng giáo cùng trưởng lão của Thú Vũ Môn cùng Chân Vũ Môn. Trầm Tường xem qua một ít thư tịch, mặt trên có chân dung trưởng giáo của Chân Vũ Môn và Thú Vũ Môn, hắn rất nhanh nhận ra được, trưởng giáo Thú Vũ Môn là một đại hán tục tằng, tên là Chân Cửu Hùng, cả người đầy lông, một mặt râu ria rậm rạp, xem ra giống như là đại tinh tinh, có một đôi mắt bích lục, vô cùng ngơ ngác, giống như yêu thú. Lúc này hắn cầm trong tay 2 cái búa lớn, căm tức nhìn 3 người Cổ Đông Thần. Trưởng giáo Chân Vũ Môn là một trung niên phong độ nho nhã, tên là Đường Dịch Siêu, trên người mặc một bộ bạch y mộc mạc, cầm trong tay một thanh trường kiếm, mi thanh mục tú, tóc cùng chòm râu tu bổ vô cùng sạch sẽ, cùng trưởng giáo Thú Vũ Môn thật sự là trên trời dưới đất. Lúc này, chỉ nghe thấy Cổ Đông Thần nói: "Chúng ta đánh lâu như vậy cũng không có phân ra thắng bại, tiếp tục đánh xuống cũng chỉ là như thế. Chó má, các ngươi mệt đến không được rồi, rất nhanh liền bị chúng ta đánh bại, các ngươi phải thua." Trưởng giáo Thú Vũ Môn, Chân Cửu Hùng bạo quát: "Hừ, các ngươi xa luân chiến, 3 người chúng ta sống đến bây giờ, liền chứng minh các ngươi đều là phế vật." Đan Trưởng Lão cười lạnh nói, âm thanh tràn ngập xem thường. Trưởng giáo Chân Vũ Môn nhàn nhạt nói: "Tiếp tục như vậy xác thực không biết muốn đánh tới khi nào, không bằng bên chúng ta phái ra 3 người, đánh cùng một người trong các ngươi, chỉ cần các ngươi thắng, liền chứng minh thực lực các ngươi xác thực mạnh hơn chúng ta rất nhiều, chúng ta sẽ lập tức rời đi nơi này." Sắc mặt Cổ Đông Thần lạnh xuống, hiện tại bọn họ đều rất mệt mỏi, lại đánh 3, rất khó thắng lợi. "Sư muội, sư đệ, chúng ta đi, mặc kệ Huyền Vũ Kim Cương Giáp kia đi." Đan Trưởng Lão cùng Vũ Khai Minh cũng đồng ý với quyết định của Cổ Đông Thần, nếu như sớm tiếp tục nữa, 3 người bọn hắn đều phải vẫn lạc ở chỗ này, có thể đơn đã độc đấu cùng Chân Vũ Môn, Thú Vũ Môn, Tiêu Dao Tiên Hải lâu như vậy, đã xem như là không tồi, còn muốn chạy, không cửa đâu. Một lão giả cười lạnh nói, hắn là người Tiêu Dao Tiên Hải, bây giờ Trầm Tường đã nhìn ra, Tiêu Dao Tiên Hải là một thế lực đồng minh với đám người Thú Vũ Môn. Hiện tại 3 người Cổ Đông Thần mệt nhọc không ngớt, là một thời cơ tốt đánh giết bọn họ, Đường Dịch Siêu cùng Chân Cửu Hùng cũng quyết tâm, quyết định phải gạt bỏ 3 người Cổ Đông Thần, đến thời điểm đó Thái Vũ Môn Quần Long vô thủ, chính là thời cơ tốt cho bọn hắn chiếm lấy Thái Vũ Châu. "Lên!" Đường Dịch Siêu quát lạnh một tiếng, mang theo 2 trưởng lão thực lực so với hắn hơi yếu một chút, công kích về Vũ Khai Minh, 3 người Tiêu Dao Tiên Hải cũng đồng thời động thủ, công kích Cổ Đông Thần. Đan Trưởng Lão là bị Thú Vũ Môn Chân Cửu Hùng mang theo 2 người vây công, rất nhanh rơi vào trong hỗn chiến. Bọn họ ở trên Thần Vũ Đại Lục đều là một phương cường giả, nhưng lúc này không thể dùng chân khí, chỉ có thể dựa vào sức mạnh thân thể, nhưng cũng vô cùng cường hãn. Trầm Tường phỏng chừng bọn họ có thực lực ít nhất là chân võ cảnh ngũ đoạn. Phía dưới đánh cho vô cùng hừng hực, Cổ Đông Thần, Vũ Khai Minh cùng Đan Trưởng Lão đều lấy một địch ba, phi thường vất vả. Vũ Khai Minh đã trúng 3 trọng quyền, áo bào đen của Đan Trưởng Lão cũng bị cắt phá, Cổ Đông Thần bị đánh trúng mấy chưởng, bọn họ không thể chống đỡ bao lâu nữa. Điều này làm cho Chân Cửu Hùng cùng Đường Dịch Siêu dị thường hưng phấn, ra tay càng hung tàn hơn, chiêu nào chiêu nấy đều là trí mạng. Trầm Tường vận chuyển Thái Cực Hàng Long Công, thu liễm khí tức, trong lòng âm thầm mắng: "Ta giàu gì cũng là sư thúc của bọn họ, các người lại dám bắt nạt sư điệt của ta." Đang khi nói chuyện, Trầm Tường đột nhiên biến mất, hắn dùng tốc độ nhanh nhất từ trên núi cao chạy xuống, rất nhanh đã tới bên trong chiến trường hỗn loạn. Lúc này Đan Trưởng Lão đối mặt 3 cường giả Thú Vũ Môn vây công, vô cùng gian nan chống cự. Chân Cửu Hùng tay cầm song chù y, nhanh chóng đập tới nàng, thời điểm nàng tránh né, còn phải ứng phó khoái kiếm của 2 người khác, hơi có sơ suất, cũng sẽ bị trọng thương. Đột nhiên một trưởng lão của Thú Vũ Môn lại lấy ra một thanh kiếm, dĩ nhiên là song kiếm, lấy một góc độ xảo quyệt đâm về lồng ngực của Đan Trưởng Lão, thời điểm chỉ chút nữa là đâm trúng, thì có một cổ chân khí vô cùng hung hãn kéo tới, cùng bạo mà khủng bố, mang theo một loại long uy bể nghệ thiên hạ, tràn ngập xâm nghiêm. Tại thời điểm này, ánh mắt của mọi người đều ngưng tụ ở bên Đan Trưởng Lão. Bọn họ nhìn thấy một người tuổi còn trẻ, trong tay người trẻ tuổi kia cầm một cự đao thanh mang lập lòe. "Trầm Tường, dừng tay cho ta." Chân Cửu Hùng đột nhiên bắt đầu rống lên, nhưng đao của Trầm Tường đã không chút lưu tình xẹt qua bên hông lão giả kia, theo một trận sóng khí mạnh mẽ bạo phát, lão giả kia phát ra một tiếng gào thét, liền bị Trầm Tường chặt làm hai. Một đao vừa hạ xuống, Trầm Tường lại nâng đao bổ về phía Chân Cửu Hùng, chỉ thấy Trầm Tường một mặt âm trầm, nhưng cả người tràn đầy sát khí lạnh lẽo, ngũ hành chân khí trong cơ thể hắn nhanh chóng dung hợp lại cùng nhau, hóa thành càn khôn chân khí, bị hắn rót vào trong thanh Long Độ Ma đao, mang theo sức mạnh xé trời chém xuống. Chân Cửu Hùng đột nhiên giơ song chù y lên, chặn lại cuồng đao của Trầm Tường, nhưng hắn bị cự đao nặng mấy trăm ngàn cân kia nện xuống, hai chân nhập vào mặt đất. Cũng ở lúc này, Đan trưởng lão bỗng nhiên ra một chiêu kiếm, xuyên thủng lồng ngực của Chân Cửu Hùng, một lão giả thú vũ môn cũng lăng không đâm tới Trầm Tường một kiếm. Cẩn trọng! Đan trưởng lão kinh hô một tiếng, tuy Chân Cửu Hùng bị đâm một kiếm, nhưng lực lượng vẫn hùng hậu như cũ, huy chù y đập về phía Đan trưởng lão, ngăn cản nàng đi giúp Trầm Tường. Trầm Tường một đao không có chém trúng Chân Cửu Hùng, hơn nữa còn bị đâm một chiêu kiếm, chỉ bất quá một kiếm kia không thể đâm vào thân thể của hắn, đã bị Huyền Vũ Kim Cương giáp cản lại. Tả quyền của Trầm Tường bộc phát kim quang, chân khí tràn vào ta của hắn, hóa thành long cương, một quyền đánh ra, nắm đấm mang theo từng trận long cương bạo liệt, đụng vào trên lồng ngực trưởng lão thú vũ môn, ầm ầm một tiếng nổ vang, chỉ nghe thấy trưởng lão kia phát ra một tiếng gào thét thê thảm, trên lồng ngực nhiều thêm một lỗ thủng to, cực kỳ dọa người. Một quyền của Trầm Tường kích thương trưởng lão thú vũ môn, lại một cái nghiêng người tránh thoát búa lớn của Chân Cửu Hùng đánh đến, đồng thời huy đao chém về phía trưởng lão kia, lấy đầu của tên trưởng lão kia xuống, một cột máu tươi bắn lên cao, bắn tới trên người Chân Cửu Hùng. Trầm Tường lại giết một trưởng lão thú vũ môn, kia đều là niết bàn cảnh a, nhưng bây giờ ở trong mắt Trầm Tường lại yếu ớt giống như chuyện vặt, hai ba lần liền mất mạng rồi. Trầm Tường lui đến bên người Đan trưởng lão, mà Chân Cửu Hùng lại hai mắt đỏ chót nhìn hai thi thể dưới mặt đất kia, cả người run rẩy, vẻ mặt giận dữ, sau đó quay đầu nhìn Trầm Tường. Trầm Tường, ngươi! Cổ Đông Thần cùng Vũ Khai Minh thấy Trầm Tường đột nhiên quốc hiện, hơn nữa còn có thể dùng chân khí một hơi giết hai trưởng lão thú vũ môn, đều không khỏi khiếp sợ. Bọn hắn đều ngừng chiến đấu, đi tới bên người Đan trưởng lão. Lúc này người Chân Vũ Môn cùng Tiêu Giao Tiên Hải cũng âm thầm sợ hãi, toàn bộ tụ tập ở chung một chỗ, phòng ngừa Trầm Tường đánh lén. Bọn hắn đều không hiểu tại sao Trầm Tường có thể dùng chân khí, nếu như ở bình thường, một đầu ngón tay của bọn họ cũng có thể giết chết Trầm Tường, nhưng hiện tại Trầm Tường lại có thực lực như bọn hắn. Trầm Tường lạnh lùng nhìn Chân Cửu Hùng, sát khí trên người hắn càng ngày càng nặng, tràn ngập trong lòng mỗi người, khiến người ta rất khó thở. Bọn họ vẫn là lần đầu tiên cảm thấy Trầm Tường dĩ nhiên cường đại như vậy. Trầm Tường nắm chặt Thanh Long Độ Ma Đao, vạn năm trước sư phụ Hoàng Cẩm Thiên của hắn giết chết một trưởng giáo thú vũ môn, mà hôm nay, hắn có một cơ hội giết chết trưởng giáo thú vũ môn,